Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, phần 96. Nếu hoàn toàn dựa theo chúng ta quy tắc, các vị trả giá khả năng muốn so các ngươi hiện tại tưởng còn muốn nhiều. Hơn nữa, một bộ phận người khả năng vô pháp thông qua có cái siêu thị khảo hạch gia nhập có cái căn cứ. Hai vị nếu đồng ý điểm này nói, chúng ta không có gì hảo không đồng ý. 153 chung nhận thức máy móc điện tử âm ở phòng họp vang lên. Tham dự hội nghị nhân viên sôi nổi ngồi nghiêm chỉnh. Rốt cuộc này điện tử âm xuất hiện ý nghĩa chấp chính quan ở chú ý bọn họ trao đổi. Hơn nữa biểu đạt thái độ, đối với mặt ngoài banh nhưng trên thực tế nội tâm vẫn là có chút khẩn. Trương Ngụy Tắc cùng Triệu Ly tới nói, chấp chính quan thái độ là bọn họ nhất quan tâm. Hiện giờ rốt cuộc nghe được chấp chính quan đồng ý bọn họ chiêu dương căn cứ gia nhập có cái căn cứ. Hai người nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tỏ vẻ, hiểu biết, cái này chúng ta hiểu biết, Triệu Lý cùng Ngụy Tắc rất rõ ràng. Tự do ở có cái căn cứ ngoại những cái đó người sống sót chung. Cố nhiên có người là chủ động không muốn gia nhập có cái căn cứ. Nhưng càng nhiều người lại là tưởng gia nhập lại bị cự tuyệt. Đối với chiêu dương căn cứ hiện có thành viên chung sẽ có người bị có cái căn cứ cự tuyệt tiếp thu. Khả năng, bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ chỉ là hy vọng có cái siêu thị có thể công bằng mà đối đãi thuộc về chiêu dương căn cứ người. Sống sót đệ trình xin, ở chiêu dương căn cứ nhập vào có cái căn cứ đại phương hướng thượng đạt thành. Chung nhận thức sau, cụ thể tiếp thu phương án từ có cái căn cứ quản lý tầng tới chế định chấp hành. Trong đó trình yếu nội dung là Triệu Sơn Xuyên đối bình thường người sống sót tiếp thu cùng an trí. Kế hoạch, cùng với Hạ Quảng An tiến công bộ đối nguyên thuộc chiêu dương căn cứ chức nghiệp bộ đội hợp nhất. Kế hoạch từ trải qua Cố Hạo Lâm huấn luyện doanh khảo hạch các chiến sĩ tiến đến có cái căn cứ. Gánh vác khởi dạy dỗ huấn luyện tiến công bộ nhiệm vụ sau. Tiến công bộ vẫn luôn đều ở giảm bớt quy mô. Chủ yếu là nguyên nhân là bộ phận hiện có đội viên không đủ tiêu chuẩn. Vô pháp đạt được huấn luyện viên tán thành. Hoặc là vô pháp tiếp tục kiên trì huấn luyện, nhưng trên thực tế, căn cứ từ trên xuống dưới vẫn là hy vọng tiến công bộ đội thành viên càng nhiều càng tốt. Cho nên hiện tại có rất nhiều ưu tú chiến sĩ khả năng nguyện ý gia nhập tiến công bộ. Hạ Quảng An còn là phi thường cao hứng, kế hoạch nhất định. Hai cái căn cứ liền đều động lên, bắt đầu rồi xưa nay chưa từng có đại dung hợp trở lại chiêu dương căn cứ sau. Ngụy Tắc cùng Triệu Lý chính thức đối căn cứ sở hữu thành viên tuyên bố xác nhập kế hoạch. Tức khắc khiến cho một trận oanh động, bởi vì phía trước sở không rõ ràng lắm chấp chính quan thái độ. Này kế hoạch ở chiêu dương căn cứ nội cũng là chỉ có thượng tầng số ít quản lý giả mới biết được. Cho nên lập tức đại bộ phận lần đầu tiên nghe được tin tức người sống sót đều cảm thấy chính mình đã chịu kinh hách sau khi lấy lại tinh thần. Đại bộ phận người sống sót đối với này quyết định cũng không dị nghị. Thậm chí cao hứng còn không kịp, tích cực phối hợp kế hoạch chấp hành, dựa theo an bài xuống tay bắt đầu thu thập bọc hành lý. Tiến đến có cái siêu thị ngoại xếp hàng, Lục Lê vẽ ra 20 cái siêu thị đại môn chuyên môn mở ra cấp chiêu dương căn cứ người sống sót. Tham gia xin khảo hạch, thực mau, có cái siêu thị ngoại liền bài nổi lên dãy số hàng dài. Trực tiếp từ siêu thị đại môn bài tới rồi chiêu dương căn cứ nội, đối với đại bộ phận chiêu dương. Căn cứ thành viên tới nói, xuất phát từ đối chính, phủ tín nhiệm, bọn họ lựa chọn gia nhập chiêu dương căn cứ. Nhưng mà thế tới nay, đối với láng giềng gần có cái căn cứ, bọn họ không thể nói không hâm mộ trước không nói có cái siêu thị đối với người sống sót tới nói có. Bao nhiêu quan trọng, liền nói có cái căn cứ ngoại sườn kia hai vòng cao lớn dày nặng tường thành. Nhìn qua liền rất có cảm giác an toàn, chính là cảm giác an toàn là dựa vào hùng hậu tài lực chống đỡ lên. Chỉ có tài đại khí thô có cái căn cứ mới có quyết đoán. Có tư bản hoa danh tác kiến tường thành đem nhà mình thành viên bảo hộ ở bên trong, hiện giờ. Chiêu dương căn cứ quản lý tầng cư nhiên nguyện ý chủ động dẫn dắt chỉnh toàn căn cứ cùng nhau ra. nhập có cái căn cứ. Đại bộ phận bình thường thành viên tự đáy lòng mà cảm thấy cao hứng cùng an tâm. Đương nhiên, còn có thiếu bộ phận người đối một quyết định này rất là bất mãn. Thậm chí có người chỉ cảm thấy đây là trời quang một đạo sét đánh. Hận không thể chính mình là ở làm ác mộng 154 số ít phái đầu tiên. Một ít ở Chiêu Dương căn cứ hỗn thành trung tầng quản lý người đối ngụy tắc cùng Triệu Lý Quyết. Định rất không vừa lòng, bọn họ thật vất vả mới trở thành người lãnh đạo, hưởng thụ đến so bình thường người sống sót càng sung túc cảm giác an toàn. Nhưng dự kiến chính là, theo nhập vào có cái căn cứ, hiện có hết thảy khả năng đều phải hóa thành bọt biển. Ấn hiện tại đạt thành chung nhận thức. Tất cả mọi người muốn lấy bình đẳng người thường thân phận gia nhập có cái căn cứ. Này còn không phải là muốn đem bọn họ ở mặt thế sau có được hết thảy thành tựu đều hủy diệt sao? Cái này làm cho những cái đó dựa vào mặt thế trước thân phận ở Chiêu Dương căn cứ dễ như trở bàn. Tay đạt được lãnh đạo chức vị, ở mặt thế sau không có chịu quá tội gì. Vẫn luôn bị ưu tiên bảo hộ người rất là bất mãn cùng bất an, đối với cách vách có cái căn cứ quản lý. Chế độ, không ít Chiêu Dương căn cứ người đều là có điều nghe thấy. Nguyên nhân chính là vì biết, bọn họ đối với gia nhập có cái căn cứ mới phi thường kháng cự. Cái loại này bay lên con đường toàn trong suốt, lấy năng giả cư chi vì tôn chỉ căn cứ làm cho bọn họ bản năng kháng cự, trừ cái này ra. Còn có mặt khác một bộ phận đối này quyết định bất mãn người. Bất mãn nguyên nhân lại là bởi vì bọn họ chính mình tinh tường biết. Bọn họ là chú định vô pháp gia nhập có cái căn cứ. Có cái siêu thị đối với xin giả khảo hạch phi thường nghiêm khắc. Các loại kỹ càng tỉ mỉ vấn đề hơn nữa tinh chuẩn phát hiện nói dối. Có vi phạm pháp lệnh lịch sử người căn bản không cần tâm tồn may mắn có thể giấu giếm được thí. Nghiệp ở mặt thế vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, là ban đầu trật tự bị hoàn toàn phá hư, tân trật tự còn chưa hoàn toàn thành lập lên thời điểm. Một ít người không có ước thúc, hoàn toàn buông ra tự mình quản lý, còn tưởng rằng bọn họ sấn loạn làm sự thần không biết quỷ không hay. Kết quả đều sẽ ở siêu thị xét duyệt phân đoạn bị tạp trụ. Tùy ý bọn họ như thế nào giải thích rảo biện. Lục Lê đều sẽ không mặc kệ nguy hiểm phần tử gia nhập căn cứ cũng nguyên nhân chính là vì những người sống sót đều biết này tiềm quy tắc. Những cái đó bị siêu thị cự tuyệt gia nhập người sống sót sẽ đưa tới người khác ghé mắt cùng theo. Bản năng mà rời xa, này đương nhiên sẽ làm đương sự thực khó chịu, nhưng không có biện pháp, bọn họ nắm tay không có cái căn cứ đại, nhiều nhất cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ hai câu sau đó rời đi. Nếu là có người dám biểu hiện ra khiêu khích hành vi, không chỉ có khả năng sẽ bị nhớ đến siêu thị sổ đen, trên lưng trừng phạt tính giá cả, có cái căn cứ tuần phòng bộ phụ trách nội vệ thành viên cũng sẽ làm dám can đảm khiêu khích người. Ăn không hết gói đem đi, đã từng còn xuất hiện quá có người ở bị có cái siêu thị cự tuyệt gia nhập xin sau. Ở siêu thị đại môn chỗ la lối khóc lóc nháo sự. Bị vây xem người qua đường báo cáo tuần phòng bộ, đáng tiếc không chờ tuần phòng bộ đuổi tới chàng, hắn liền đụng phải hoàn thành ra ngoài rửa sạch nhiệm vụ đang muốn hồi căn cứ tiến công bộ đệ tam. Đại đội ngũ chỉnh tề đệ tam đại đội cứ theo lẽ thường vào thành, cũng không có nhúng tay thuộc về tuần phòng bộ sự vụ. Nhưng mỗi cái đi ngang qua tiến công bộ đội viên đều sẽ hướng nháo sự giả đầu đi lạnh buốt ánh. Mắt đắm chìm trong tiến công bộ đội viên phảng phất nhìn sắp phải bị xử lý tang thi lạnh băng ánh. Mát, nháo sự giả chỉ cảm thấy cả người đều ở khống chế không được mà dùng mình. Miệng trương trương, tay cử cử, chung quy không dám lại nhiều làm yêu. Chỉ có thể xám xịt mà bỏ chạy từ nay về sau. Không chỉ có là ở có cái siêu thị không ai dám đối siêu thị quyết định đưa ra dị nghị. Ở có cái siêu thị ngoại. Bị cự tuyệt người cũng không dám nhiều nháo, chỉ biết nhanh chóng rời đi, hiện tại Chiêu Dương căn cứ muốn nhập vào có cái căn cứ. Những cái đó tự biết chính mình vô pháp thông qua có cái siêu thị xét duyệt người tự nhiên lại lo. Lắng lại tức bực, một khi Chiêu Dương căn cứ không còn nữa tồn tại, bọn họ lại vô pháp cùng đại đa số người giống nhau gia nhập có cái căn cứ. Kia bọn họ đã có thể thành vô thế lực không nơi nương tựa dựa vào giải rác số ít phái, 155 an chế bởi. Vậy, Đường Ngụy Tắc cùng Triệu Lý ở có căn cứ được đến đồng ý xác nhập trả lời. Trở lại Chiêu Dương căn cứ chính thức tuyên bố bọn họ quyết định hơn nữa lập tức bắt đầu xuống tay. Thực thi sau, những cái đó tâm tồn dị tâm người kinh hãi dưới chỉ có thể nhanh chóng liên thủ nháo đem lên. Lấy rời đi căn cứ vì áp chế, yêu cầu Ngụy Tắc cùng Triệu Lý tạm thời thu hồi mệnh lệnh. Bàn bạc kỹ hơn, đáng tiếc, Ngụy Tắc cùng Triệu Lý đối này sớm có chuẩn bị, hai lời chưa nói. Ai ngờ rời đi căn cứ đều không hỏi nguyên do một mực phê chuẩn. Hơn nữa lập tức làm chiến sĩ, hộ tống, xin giả rời đi Chiêu Dương căn cứ, lúc này. Nhảy đến hoan những người đó trợn tròn mắt, này, này hoàn toàn là không ấn kịch bản ra bài A. Nhưng bọn hắn người đều bị đuổi ra căn cứ. Vừa ra ra trò hay cũng liền hoàn toàn không có sân khấu trình diễn. Hai mặt nhìn nhau lúc sau. Nguyên bản chính là lâm thời liên hợp lại người cho nhau oán trách lên. Lúc sau, có người quyết đoán dẫn dắt đi theo người sống sót rời đi. Cũng có nhân vi một lần nữa trở lại Chiêu Dương căn cứ các loại chiêu thức đều xuất hiện. Hoặc là ăn nói khép nép khẩn cầu, hoặc là đúng lý hợp tình chửi bậy không vì nhân dân phục vụ. Lại hoặc là mặt dày mày dạn tưởng hướng trong đám người tàng. Mặc kệ những người này ra cái chiêu gì, Ngụy Tắc cùng Triệu Lý hờ hững, toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, đem tinh lực đều phóng tới chỉ huy hai cái căn cứ xác nhập công việc thượng đối Triệu Lý cùng Ngụy. Tắc tới nói, đem trước hết nhảy ra phản đối người rửa sạch rớt, lúc sau công tác ngược lại nhẹ nhàng, bởi vì dư lại người hoặc là nguyện ý cùng nhau gia nhập có cái căn cứ, hoặc là không dám tùy tiện nhảy. Cho nên bọn họ mới sẽ không giống những cái đó nháo lên người cho nên vì một mặt vì duy trì ổn định cục diện mà không ngừng nhượng bộ phía trước phía sau tổng cộng dùng 2 ngày thời gian, Chiêu Dương căn cứ hoàn toàn gia nhập có cái căn cứ. Nguyên bản có được 18 vạn người sống sót Chiêu Dương căn cứ. Cuối cùng chỉ có 15 vạn nhiều người sống sót bị có cái căn cứ tiếp thu. Còn lại có rất nhiều không muốn gia nhập có cái căn cứ. Tự hành độc lập đi ra ngoài thành lập giải rác tiểu căn cứ. Cũng có rất nhiều bị có cái căn cứ cự tuyệt. Từ đây, Chiêu Dương thị chỉ còn có cái căn cứ một nhà độc đại. Có cái căn cứ đối với tiếp thu người sống sót sớm đã có một bộ hoàn chỉnh lưu trình. Cho dù Chiêu Dương căn cứ gia nhập khiến cho có cái căn cứ yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn. Tiếp thu đại lượng người sống sót, nhưng kinh nghiệm phong phú có cái căn cứ vẫn là làm được vội mà không loạn. Đâu vào đấy mà đem mới gia nhập thành viên thích đáng dàn xếp, đầu tiên giải quyết trụ vấn đề. Liên miên thành phiến tập thể lều trại từ tài vụ bộ thống nhất bỏ vốn mua sắm. Người sử dụng chỉ cần chi trả chút ít tiền thuê là có thể hưởng thụ đến an toàn thoải mái môi. Trường ở trọ, mới gia nhập thành viên còn có thể tạm hoãn giao nộp tiền thuê. Tuy rằng yêu cầu cùng 50 cá nhân cùng nhau cùng chung lều trại nội không gian. Nhưng phương tiện đầy đủ hết tập thể lều trại sử dụng thể nghiệm vẫn là song bạo phía trước chỉ có. Thể tế ở thủy điện than đá đều không cư dân trong lâu, Chiêu Dương căn cứ mua chút ít công cộng lều. Trại là cung thành viên thay phiên sử dụng trong đó buồng vệ sinh. Mà ở có cái căn cứ, tập thể lều trại chỉ là cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm. Hơi có tài sản người, càng nguyện ý mua nhập đủ loại kiểu dáng tư nhân lều trại. Từ đơn giản nhất chỉ có thể thỏa mãn sinh hoạt cơ bản yêu cầu nhưng có tư nhân không gian cá nhân. Lều trại, đến thoải mái chi kỷ bình thường lều trại, lại đến xa hoa hưởng thụ trình độ viễn siêu mà thế tiền nhân loại tưởng tượng cao cấp lều trại. Siêu thị đều có giải khóa bán ra, đoan xem năng lực cá nhân như thế nào, lúc trước ở quy hoạch ngoại thành khi có cái căn cứ liền cấp tương lai khả năng không ngừng gia tăng người sống sót dự để lại cũng đủ vị. Chí, hơn nữa siêu thị phối hợp giải khóa lâu giá cùng các loại hình thức lều trại. Cho dù lập tức gia tăng rồi mười mấy vạn thành viên, căn cứ vận chuyển cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, lâu giá công năng rất đơn giản. Chính là dựng khởi lâu thể cơ bản giàn giáo. Trong đó dự lưu ra không gian có thể an trí đủ loại kiểu dáng lều trại. Chỉ cần hướng chính vụ bộ xin, là có thể dựa theo chính vụ bộ quy hoạch an bài đạt được lâu giá chung một khối vị trí dùng cho bày. Biện nhà mình lều trại, này cũng khiến cho có cái căn cứ ở trải qua lúc đầu mặt bằng hướng ra phía ngoài mở rộng sau. Bắt đầu lập thể hướng về phía trước phát triển, lý luận thượng. Lâu giá có thể không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Chịu tải đại lượng người sống sót. Đương nhiên, hiện giai đoạn tối cao lâu giá cũng không có vượt qua có cái căn cứ ngoại tường thành độ cao. Mà thế tiền mười mấy tầng, mấy chục tầng cao lầu ở đoạn thời gian nội nói vậy sẽ không xuất hiện. Gần nhất mọi người đều không phải rất muốn thường xuyên nhìn đến căn cứ ngoại cảnh tượng. Thứ hai tầng lầu quá cao bất lợi với ứng đối đột phát sự kiện 156 nhận người còn có một chút cùng. Mà thế trước bất đồng chính là, trước mắt có cái căn cứ nội không có vĩnh cửu tính kiến trúc. Đủ loại kiểu dáng lều trại tự cấp căn cứ các thành viên cung cấp an toàn thoải mái hưởng thụ đồng. Thời tùy thời đều có thể nhanh chóng mà thu hồi mang đi, mỗi khi tân tăng nhất định số lượng lâu giá. Nguyên bộ nhà ăn, phòng tắm, sơ cấp dạy học thất, cơ sở phòng y tế từ từ công năng vật kiến trúc liền sẽ đuổi kịp. Mà này đó có đặc thù công dụng vật kiến trúc đều từ chính vụ bộ chuyên gia phụ trách. Yêu cầu khi có thể toàn bộ thu về mang đi, thậm chí, nếu là nguyện ý phí thời gian. Đã dựng lên tường thành cũng có thể lại từng khối hủy đi đến mang đi. Ấm chỗ ngại rời tập tục đều bị thay đổi. Khắc vào đáy lòng không an toàn cảm ở thúc đẩy người sống sót làm ra thay đổi. Thích ứng mặt thế sinh tồn, trừ bỏ giải quyết thành viên mới cơ bản ăn. Mặc, ở, đi lại, càng quan trọng là đưa bọn họ an bài đến thích hợp vị trí đi. Trợ giúp bọn họ nhanh chóng dung nhập tân sinh hoạt hoàn cảnh. Bọn nhỏ tiếp tục đi học, thanh tráng niên gia nhập các bộ môn hoặc là làm tự do lính đánh thuê. Tuổi già có thể tiếp thu căn cứ an bài, lĩnh nhiệm vụ, gánh vác khởi bên trong căn cứ các loại sự vụ, đối với mới gia nhập nguyên thuộc về chiêu dương căn. Cứ những người sống sót, có cái căn cứ bình đẳng đối đãi, liền Ngụy Tắc cùng Triệu Lý hai vị này nguyên bản chiêu dương căn cứ người phụ trách đồng dạng. Không có bị đặc thù chiếu cố, muốn trở thành căn cứ quản lý tầng, đều phải lại lần nữa từ cơ sở làm lên. Ngụy Tắc xin gia nhập chính vụ bộ, Triệu Lý gia nhập tiến công bộ, hai vị này cầm quyền nhiều năm. Đây là một sớm trở lại cơ sở, Ngụy Tắc cùng Triệu Lý nhìn nơi xa cao ngất tường thành. Lui tới người đi đường phần lớn đều trên mặt mang cười. Tràn ngập sức sống có cái căn cứ. Tiếc nuối đương nhiên là có, càng nhiều lại là cảm giác vẫn luôn đọng lại ở trong lòng gánh nặng tiêu tán rất nhiều. Thế nhưng cảm giác được đã lâu nhẹ nhàng. Hết chương.